Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 585, Mộc Tiểu Tiểu học sinh. Cái đó là mặt trời. Nhìn trước mắt rung động này một màn, Bruce ngơ ngác đứng ở nơi đó, há to mồm, đầu đường ngắn, thật lâu mới lẩm bẩm nói: "Thần vạn năng a, điều này thật sự là quá rung động một màn. Mộc lão sư chẳng lẽ nói một cái nào đó thần minh chuyển thế?" Bên cạnh Nhược Thủy cũng là kinh ngạc nhìn một màn này. Tựa hồ là ngốc ngay tại chỗ, nửa ngày không nói ra một câu nói. Không phảng phất mặt trời rơi xuống rung động cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Liền ngay cả Sakuya cùng Teresa đều không nghĩ tới có khổng lồ như thế cảnh tượng cùng với mạnh mẽ. Như vậy khí thế, mãnh liệt ánh sáng đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng. Tại bên dưới ngọn lửa của mặt trời, cửu đầu xà hoàng hóa thành bụi sau. Hỏa diễm hội tụ, một thớt thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh bạch mã xuất hiện tại trước mặt của tất cả mọi người. Tê tương đương, bạch mã tiến tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Ở trên người của hắn cọ sát, lộ ra rất là thân mật. Mộc Tiểu Tiểu vốn cho là nó ngọn lửa trên người sẽ đốt tới chính mình. Kết quả mới có phát hiện không bất cứ chuyện gì. Cũng khẽ mỉm cười vươn tay, sờ sờ đầu của nó. Lần này nhờ có ngươi nữa nha, giúp ta bận rộn nha. Tê tương đương, bạch mã hí một tiếng, dường như lộ ra rất là vui vẻ. Giỏi lắm, nha đúng rồi, những thứ này ác ma chi lực còn cần hỗ trợ của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nó, cười nói, hỗ trợ đem nó toàn bộ xua tan đi. Tê tương đương, bạch mã hí một tiếng, dường như minh bạch ý của Mộc Tiểu Tiểu. Ngọn lửa trên người hừng hực cháy lên, hướng về những thứ kia ác ma chi lực tràn ngập địa phương phóng tới. Đi qua địa phương ác ma chi lực bị đuổi tản ra không còn một mống. Rất nhanh, bạch mã liền hoàn thành nhiệm vụ của nó, biến mất ở chỗ này. Ánh sáng tản đi, thực tập ảo cảnh lần nữa về tới trong đêm tối. Mà giờ khắc này ở trên quảng trường từ đầu tới cuối thấy một màn như vậy, những thứ kia chiến thần học viện học sinh, kinh ngạc há to miệng, yên lặng 2 giây, trong nháy mắt toàn bộ quảng trường liền sôi trào. Bọn học sinh tất cả đều là nghị luận ầm ĩ. Mới vừa cái đó dưới thái dương rớt rung động tình cảnh cũng còn dừng lại ở trong đầu bọn họ. Thật lâu không thể tản đi. Cái kia lóng lánh ánh sáng mặt trời cùng với ngọn lửa cháy mạnh tuấn mã, phối hợp bị ánh sáng chiếu sáng bầu trời, thoạt nhìn duy mỹ vô cùng. Mà hết thảy này nhân vật chính Mộc Tiểu Tiểu, tướng mạo mặc dù bình thường như vậy, nhưng là mỉm cười lại mị lực 10 phần. Ở nơi này dạng một cái bối cảnh bên dưới, đặc biệt là vuốt ve bạch mã mỉm cười miêu cảnh tượng. Trong nháy mắt bắt tù binh không ít chiến thần học viện nữ học sinh trái tim. Mà nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không có việc gì, vô luận là Azure Sora Kisara bên này vẫn là Lương Hâm Vũ bên kia đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là có thể yên tâm. Thích, đáng chết. Nhìn thấy chung quanh từng mảnh tiếng hoan hô, trong tay Bạch Huyền giấy khế ước trong âm thanh có chút căm tức. Cái đó thằng đáng chết, không nghĩ tới chiến thần học viện lại còn có loại nhân vật này, nhất định phải cảnh giác. Tiểu tử, bắt đầu từ bây giờ người phải nghĩ biện pháp tiếp cận cái đó cái tên kia, đem tình báo của hắn đều đánh cho ta tra rõ ràng. Ai? Bạch Huyền sững sờ, nhưng là liên quan với ngươi nói ma vương, Enzo chuyện của người lớn cũng không thể rơi xuống, hai chuyện đều phải nắm chặt, nhưng là, ta vẫn không muốn. Bạch Huyền dường như rất phản cảm loại hành vi này, cau mày nói, tiếp cận hắn, ta sẽ bị phát hiện, không có quan hệ, ngươi bây giờ mặc dù đúng vậy ác ma người làm, nhưng là trên bản chất còn là loài người. Chỉ có chờ ta thành công phục sinh sau, người mới sẽ biến thành ác ma, cho nên là tuyệt đối sẽ không phát hiện, mà ngươi tiếp cận hắn đoạn thời gian đó ta cũng sẽ không xuất hiện. Đùa cái đó, mặt trời hỏa diễm để cho hắn chính là cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Đánh chết hắn cũng không dám xuất hiện a. Cái này nhưng là so với phong ấn còn kinh khủng hơn đồ chơi. Bất quá bọn hắn có thể không biết Mộc Tiểu Tiểu những người này đều đoán được thân phận của bọn họ. có thể nói là tại chính mình nhảy vào hố lửa. Ta không phải nói cái này. Bạch Huyền do dự một chút, liên quan với một thân phận khác của ta, không sẽ bị bại lộ rồi sao? Một cái thân phận khác. Thật lâu bên trong giấy khế ước ác ma mới nhớ tới là chuyện gì. Cho dù bị phát hiện, thì như thế nào? Hơn nữa tiếp cận hắn cũng không phải là các ngươi phải ở chung một chỗ. Hắn nếu là lão sư, mà ngươi là học sinh, liền nhất định là ở tại học sinh nhà trọ. Cho nên không thành vấn đề. Cái này là nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Nếu như năm thứ nhất đại học sơ sót nói, khả năng trốn ở chiến thần học viện Enzo đại nhân đều sẽ có nguy hiểm. Rõ chưa? Được rồi, ta biết rồi. Quấn quýt hồi lâu, Bạch Huyền mới gật đầu một cái. Nghĩ đến muốn chính mình tiếp cận Mộc Tiểu Tiểu, hắn cái kia thanh tú mặt liền đỏ một chút. Mặc dù mình là một phần của ác ma một phương, nhưng nhìn đến trong kính Mộc Tiểu Tiểu, đặc biệt là một màn cuối cùng cảnh tượng, trong lòng xông ra một cổ cảm giác kỳ dị, để cho hắn không nhịn được đè ngực của mình một cái. Mộc lão sư, sao? Không được không được, không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Bạch Huyền lắc lắc đầu, ánh mắt quét một cái. Những thứ này đều là hư ảo đồ vật. Không sai, chỉ có sức mạnh mới là trọng yếu nhất. Vì sức mạnh, ta cái gì cũng có thể làm được. Hô, không nghĩ tới Bạch Mã như vậy khắc chế ác ma. Coi như là một tin tức không tồi. Nhìn thấy hết thảy đều giải quyết sau, Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu, liền thấy mọi người cái kia đờ đẫn biểu tình. Sững sờ, các ngươi thế nào? Làm sao đều là một bộ ngu rồi biểu tình? Mới vừa, đó là, Nguyệt Thi Hàm lầm bầm nói. À, chẳng qua chỉ là ta một cái năng lực mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Teresa cùng Isayoi Sakuya. Như thế nào đây? Sakuya, Teranayan, ta nói sẽ không có chuyện gì đi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười, hướng về phía các nàng nháy mắt một cái. Rất lợi hại a, hoàn toàn không nhìn ra, Mộc huynh đệ thực lực của ngươi lại có thể mạnh như vậy. Các nàng còn chưa lên tiếng, Bruce liền một bộ quen thuộc bộ dáng nhích lại gần, ôm một cái cổ của Mộc Tiểu Tiểu, xưng hô càng là trực tiếp theo Mộc lão sư biến thành Mộc huynh đệ. Để cho khóe miệng của hắn vừa kéo, thật không hổ là ta nhìn chúng huynh đệ đây, quả nhiên không bình thường. Thuận tiện có thể hay không tiết lộ một chút, mới vừa cái đó là năng lực gì? Rất mạnh à, ngoặc kép chấm chấm. Không thể, ai là của ngươi nhìn chúng huynh đệ? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, một tay đem tay hắn bỏ rơi, lười để ý tên khốn kiếp này. Nhìn thấy Phong Lạc mấy người cũng đã đi tới. Phong lão đầu ngươi cũng tới rồi. Trừ loại chuyện này ta có thể không đến sao? Phong Lạc lườm một cái. Bất quá không nghĩ tới ngươi lại có thể đem cửu đầu xà hoàng cho tiêu diệt. Hắn vuốt vuốt râu, mép của mình, cười nói. Phải biết cái tên đó bất tử thân thể nhưng là để cho chúng ta rất nhức đầu đây. Trừ phong ấn chi bên ngoài chớ không có cách nào khác. Ta coi như là lần nữa nhận thức ngươi rồi. Tiểu tử, chúng ta vốn chính là vừa mới gặp mặt không bao lâu đi. Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt nói. Ngoài ra, nên làm gì bây giờ? Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Thi Hàm mấy người. Các nàng nên xử lý như thế nào? Dù sao cũng là các ngươi xảy ra chút ít ngoài ý muốn. Cũng không tiện trực tiếp đem các nàng đào thái chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Phong Lạc hỏi. Cái này, Phong Lạc sờ lên cằm nghĩ tới. Bên cạnh Nguyệt Thi Hàm chúng nữ một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn. Trực tiếp đào thái đích xác có chút không tốt. Như thế muốn đang tổ chức một lần khảo hạch. Mộc Tiểu Tiểu hỏi, đây là một ý định không tồi. Nhưng là, hiện tại còn dư lại người bị khảo hạch không có mấy người chứ. Đang tổ chức một lần nói. Phong Lạc nói lấy lắc đầu một cái. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Dường như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, có một cái rất chủ ý tốt. Không bằng tiểu tử ngươi thu các nàng coi như học sinh của ngươi. Lời nói như vậy, hắc, Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt to nhìn hắn. Học sinh, ngươi có lầm hay không? Tại sao ta nhất định muốn thu các nàng làm đồ đệ a? đùa gì thế, vân vân và vân vân. Đừng kích động nha, cái này nhưng là một cái rất chủ ý tốt. Phong Lạc tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên tai, dùng nhỏ giọng nói, ngươi nhìn mấy cái kia cũng đều là đại mỹ nữ, coi như học sinh của ngươi, không phải là vừa vặn có thể gần thủy lâu đài sao? Phải biết ta nhưng là đặc biệt vì ngươi mới. Tán gẫu đi, Mộc Tiểu Tiểu cuồng mắt trợn trắng. Ngươi cái này vô liêm sỉ ra hòa, ta mới không có cái loại này hứng thú. Hơn nữa người ta có nguyện ý hay không vẫn là một cái vấn đề. Cái đó, dường như nghe được, Mộc Tiểu Tiểu các nàng đối thoại. Nguyệt Thi Hàm nhỏ giọng nói, chúng ta là không có vấn đề. Nguyện ý trở thành Mộc lão sư học sinh. Bên cạnh Hạ Tiểu Vũ các nàng cũng gật đầu một cái. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu là trợn mắt hốc mồm. Tiết Tháo đâu? Trước đây không lâu còn dường như đối với ta rất có ý kiến bộ dáng. Thay đổi quá nhanh đi. Gặp các nàng mấy cái trên mặt cô gái treo đỏ ửng. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Tương đối đau chứng. Tốt rồi. Liền quyết định như vậy. Chắc hẳn trở thành Mộc lão sư học sinh cũng là vinh hạnh của các ngươi, mà lại trở thành Mộc lão sư học sinh sau cũng có thể tính làm là học sinh của học viện chiến thần. Cái kết quả này có thể tính là tất cả đều vui vẻ. Phong Lạc vừa nói một bên vỗ bả vai của Mộc Tiểu Tiểu một cái, cho hắn một cái quỷ dị ánh mắt. Ha ha, đây chính là phương án tốt nhất rồi. Bruce đại gật đầu cười. Nếu như không phải là ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu uy hiếp, đại khái lại xông tới đi. Bên cạnh Sakuya cùng Teresa hai mắt nhìn nhau một cái, hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Được rồi, thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể là vô lực thở dài một tiếng. Được rồi, tùy các ngươi đi, bất quá đầu tiên nói trước. Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Trước cái kia khí tức thần thánh không còn sót lại chút gì. Nếu trở thành học sinh của ta, liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Có thể đừng nghĩ lợi dụng cái tên này nghĩa mà làm những chuyện gì. Nếu không, hừ hừ, Hạ Tiểu Vũ mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng run lên, luôn cảm giác cuộc sống sau này khả năng không có tốt như vậy qua rồi. Mời lục soát, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới nhanh hơn. 7088 cộng DPA Tayoin cộng 4.132.969 dấu lớn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.